Quyền khuynh nhất thế, chương 252, Hoàng Thế Hùng muốn tới Đại Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào 11/11, chính phủ huyện và huyện ủy huyện Đại Hồng nhận được một thông chi, lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy sắp tới sẽ tới điều tra nghiên cứu kinh tế địa khu Tây Nam Bộ tỉnh Zeterong, đó bao gồm cả khu vực khoáng sản C huyện Đại Hồng. Đương nhiên, mục đích chủ yếu vẫn là điều tra nghiên cứu khu vực nền tảng gia công chế phẩm trúc và gia công nông sản phẩm đặc sắc mở rộng của huyện Thuận An, thành phố Dương Minh, thuận tiện xem khu vực khoáng sản của huyện Đại Hồng nổi tiếng trong tỉnh. Tin tức này là từ tất phương truyền đến, ở huyện Lý cũng chỉ có các thường ủy huyện ủy biết, đối với mọi người mà nói, đây chính là một chuyện to bằng trời, dù sao nếu lãnh đạo tỉnh ủy đến kiểm tra, đối với mỗi người mà nói đều là một lần kỳ ngộ, đương nhiên, mạo hiểm cũng không nhỏ. Trong phòng hội nghị của huyện Đại Hồng, các thường ủy huyện ủy tề tụ, dưới sự chủ trì của bí thư huyện ủy Đào Ngọc Cường mở cuộc họp thường ủy. Đào Ngọc Cường trên mặt rất hưng phấn, nhìn ra được tâm tình của hắn chắc là không tồi. Các đồng chí, hôm nay tôi ở thị chính phủ thị ủy có được một tin tức, nửa tháng nữa, đồng chí bí thư tỉnh ủy Hoàng Thế Hùng sẽ đến thành phố Tất Phương tiến hành thị sát, mà huyện Đại Hồng cũng chúng ta cũng đã được bí thư Hoàng tự mình điểm danh và liệt vào nơi tất phải đi qua. Các đồng chí, đây là niềm kiêu ngạo của huyện Đại Hồng chúng ta, bí thư Hoàng có thể tự mình điểm danh đến huyện Đại Hồng của chúng ta, cho thấy công tác của huyện ủy Đại Đồng rất được lãnh đạo tỉnh ủy coi trọng, là có hiệu quả rõ ràng. Huyện trưởng Lý Tú Quân biến sắc, vừa rồi Đào Ngọc Cường nhất thời hưng phấn, không ngờ chỉ kể tới huyện ủy, căn bản không nhắc tới đến ba chữ huyện chính phủ, điều này khiến cho trong lòng Lý Tú Quân có chút bất mãn. Chỉ là hắn cũng nghĩ không thông, vì sao bí thư tỉnh ủy Hoàng Thế Hùng lại điểm danh muốn tới huyện Đại Hồng. Các thường ủy khác đồng dạng sau khi hưng phấn thì cũng nghĩ tới vấn đề này, Hoàng Thế Hùng đường đường là người đứng đầu tỉnh G, sắp tới nghe đồn sau nhiệm kỳ mới sẽ tiến vào danh sách trung ương, lúc này y lựa chọn tới huyện Đại Hồng thị sát, có phải đang truyền tới tín hiệu gì hay không? Quan lớn bộ chính bộ, một câu có thể khiến rất nhiều người ở đây cả đời hưởng thụ vô cùng. Lý Tú Quân cười nói. Bí thư Hoàng có thể đến huyện Đại Hồng chúng ta, nói rõ công tác của chúng ta rất xuất sắc, tôi cảm thấy, lần này chúng ta phải nắm thật tốt cơ hội bí thư Hoàng tới thị sát, thật sự hành động, thể hiện phong thái nhân dân Đại Hồng của chúng ta tới lãnh đạo tỉnh ủy. Vẻ mặt của Đào Ngọc Cường rất nghiêm túc, giống như là gặp đại sự. Huyện trưởng Lý nói không sai, lần này, là một khảo nghiệm trọng đại đối với lãnh đạo của huyện chính phủ và huyện ủy Đại Hồng chúng ta, công tác tiếp đãi bí thư Hoàng, không chỉ phải coi là một trọng điểm hơn nữa còn phải coi là nhiệm vụ chính trị, kiên quyết không cho phép xuất hiện sai lầm, nếu không, sẽ thành tội nhân của Đại Hồng. Hắn biết rõ, chỉ cần Hoàng Thế Hùng đến huyện Đại Hồng, như vậy hắn là bí thư huyện ủy Đại Hồng sẽ có cơ hội xuất hiện trước mặt bí thư tỉnh ủy, vạn nhất vận khí mình tốt, được bí thư tỉnh ủy ưu ái, quan lộ ngày sau sẽ là một mảng đường bằng phẳng. Phó bí thư huyện ủy Phương Nhân Quý cười tiếp lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí thư Đào nói đúng, nếu như lần này công tác tiếp đãi bí thư Hoàng có sai lầm, vậy sẽ chứng tỏ cho lãnh đạo tỉnh ủy thấy, ekip huyện Đại Hồng chúng ta không có sức chiến đấu. Cho nên tôi thấy, phải chứng thực trách nhiệm công tác tiếp đãi tới mỗi người, nếu ai có sai lầm, sẽ nghiêm túc xử phạt. Ngoài ý liệu của Lục Duệ, Đào Ngọc Cường không ngờ lộ ra nụ cười hài lòng với Phương Nhân Quý. Lời nói của đồng chí Nhân Quý tuy rằng có chút nghiêm khắc nhưng cũng không phải là nói chuyện giật gân, các đồng chí có thể nghĩ xem, lần này bí thư Hoàng đến chúng ta huyện Đại Hồng thị sát, nếu như thật sự bởi vì sai lầm của ai đó mà xuất hiện vấn đề, đừng nói nhân viên công tác phía dưới sai, chỉ sợ là chư vị đang ngồi đây cũng sẽ phải gánh lửa giận của lãnh đạo thị ủy. Đến lúc đó, chúng ta chẳng ai chạy được. Câu này vừa ra khỏi miệng không chỉ là Lý Tú Quân, ngay cả sắc mặt Lục Duệ cũng thay đổi, cho dù là lờ mờ biết được mục đích Hoàng Thế Hùng đến Đại Hồng, nhưng Lục Duệ cũng không thể không thừa nhận Đào Ngọc Cường nói đúng, lần này vạn nhất có sơ suất gì, không chỉ là một hai người xui xẻo. Quan trọng nhất là từ phát ngôn của mấy người vừa rồi, Lục Duệ mẫn cảm nhận thấy được hương vị bất thường. Mạch nước ngầm giữa Đào Ngọc Cường và Phương Nhân Quý, Lục Duệ không phải không nhận ra, tuy rằng hai người không hề biểu hiện quá mức rõ ràng, nhưng khi lên tiếng trên cuộc họp thường ủy, thái độ kẻ sướng người họa vẫn khiến Lục Duệ nhận ra vài thứ. Hò khan một tiếng, Lục Duệ thản nhiên nói, an toàn của bí thư Hoàng nhất định phải được đảm bảo, đặc biệt là an toàn ở khu vực khai thác mỏ, nhất định phải kiểm tra nghiêm khắc. Đào Ngọc Cường gật đầu, nhìn thoáng qua bí thư ủy ban chính pháp Điền Hoa. Điền Hoa, an toàn, vấn đề an toàn, tính công an tỉnh đã có an bài, cục chúng ta nhất định phải phối hợp tới với các đồng chí của thị cục và tỉnh thính. Nói xong, hắn nhìn các thường ủy trong phòng họp, ngữ khí nghiêm túc nói. Tôi ở đây công bố kỷ luật, bất kỳ ai cũng không được tiết lộ tin tức bí thư Hoàng tới thị sát, nếu không, ủy ban kiểm tra thẩm tra. Uông Quốc Phú trầm ngâm một chút cung kính hỏi, công tác tuyên truyền của tuyên truyền nên chuẩn bị thế nào? Đào Ngọc Cường không nói gì, cầm chén trà uống một ngụm, nghĩ nghĩ rồi mới nói. Chuyện này không thể lộ ra, không chỉ có bộ môn tuyên truyền, các đồng chí khác cũng phải tiến hành một lần kiểm tra toàn diện công tác khối mà mình phụ trách, đảm bảo không được để xuất hiện vấn đề. Ngoài ra, bộ môn tuyên truyền cũng nên chuẩn bị tài liệu để tránh đến lúc đó lại xảy ra vấn đề. Công tác cụ thể sẽ do đến phụ trách một câu, nhất định phải bảo đảm Bí Thư Hoàng sẽ tiến hành thị sát thuận lợi ở huyện Đại Hồng chúng ta. Sau khi hội nghị kết thúc, chính phủ huyện Đại Hồng lập tức hạ thông chi yêu cầu trong phạm vi toàn huyện khai triển hoạt động an toàn văn minh vệ sinh, hơn nữa thông chi yêu cầu cho đơn vị toàn huyện trong một tuần phải hoàn thành kiểm tra an toàn vệ sinh. Các bộ môn vệ sinh, công thương, công an cũng triển khai đả kích những tiểu thương bán rong và những thế lực ngầm, truy quét tệ nạn mại dâm, đánh bạc hút chích. Trong nhất thời toàn bộ huyện Đại Hồng thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người đều đang đoán, huyện Đại Hồng có phải phát sinh chuyện gì hay không, nếu không thì sao có động tĩnh lớn như vậy. Ngày này, Lục Duệ vừa ngả xong báo cáo của Cục trưởng Cục Nông nghiệp Mạnh Khánh Phong, thì điện thoại trong tay đổ chuông, nhìn số bên trên, Lục Duệ sửng sốt. Đồng chí Lục Duệ à, tôi là Kiều Nhâm Lương của Ủy ban Kiểm tra tỉnh. Giọng nói của Kiều Nhâm Lương rất nghiêm túc, khiến tim Lục Duệ đập thình thịch. Cầm điện thoại, Lục Duệ cảnh giác nhìn thoáng qua cửa, xác định ở bên ngoài không có ai thì lúc này mới đứng lên đi vào trong văn phòng, nói khẽ. Bí thư Kiều, ngài có chỉ thị gì? Kiều Nhâm Lương trầm giọng nói. Đồng chí Lục Duệ, về vụ án Vương Tiểu Bảo của huyện Đại Hồng bị giết, tổ điều tra tỉnh ủy đã có tiến triển mới, hiện tại tôi đại biểu tỉnh ủy, hạ mệnh lệnh mới nhất cho anh. Lục Duệ dùng mình, không chút do dự nói ngay. Xin ngài ra mệnh lệnh, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao cho. Đồng chí Lục Duệ, tổ chức tin anh là một đảng viên đủ tư cách, lần này, trong lúc Bí Thư Hoàng thị sát huyện Đại Hồng, không chỉ sẽ kiểm tra công tác của huyện Đại Hồng, đồng thời cũng sẽ nhổ hết những khối u ác tính nhiều năm chiếm cứ huyện Đại Hồng. Lần này, tỉnh ủy phái ra tổ điều tra, anh sẽ ở huyện Đại Hồng phối hợp tạm thời trước tiên cứ giám thị tất cả người hiềm nghi phạm tội, chờ tiếp theo sẽ là lệnh bắt. Lục Duệ gật đầu, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Kiều Nhâm Lương trầm mặc hồi lâu, nói Lục Duệ cho rằng y không còn gì để nói thì Kiều Nhâm Lương trầm giọng nói. Đồng chí Lục Duệ, anh phải cẩn thận, căn cứ vào điều tra của chúng tôi, Điền Hoa ở huyện Đại Hồng có thế lực cực kỳ khổng lồ, nội tình của tập đoàn Hồng Môi vượt xa sự tưởng tượng của anh, để có thể thuận lợi tiến hành công tác, anh nhất định phải làm việc cẩn thận. Trong lòng hơi trầm xuống, Lục Duệ minh bạch ý tứ trong những lời này của Kiều Nhâm Lương, y là đang nói với mình, phải cẩn thận, đả thảo kinh xà, để tránh dẫn tới đám người Điền Hoa cắn ngược. Nghĩ, Lục Duệ biết chuyện của Điền Hoa có thể liên quan tới một vị lãnh đạo tỉnh ủy nào đó, gật đầu, hắn nghiêm túc nói. Bí thư Kiều yên tâm, tôi sẽ chú ý, bỏ điện thoại, Lục Duệ cau mày đi qua đi lại trong văn phòng, hắn hiện tại đang nghĩ, mình nên làm thế nào để khống chế Điền Hoa một cách bất động thanh sắc. Bí thư Lục, bí thư Đào thông chi mở cuộc họp thường ủy. Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Từ Nhân Anh gọi điện thoại tới. Khi Lục Duệ tới phòng họp, trừ huyện trưởng Lý Tú Quân và bí thư huyện ủy Đào Ngọc Cường ra, các khác thường ủy đều đã đến, nhìn thấy phó bí thư xếp thứ ba là Lục Duệ tới, mọi người bất kể có nguyện ý đều đứng lên chào Lục Duệ. Lục Duệ huyện ủy phó bí thư huyện ủy thứ nhất, bài danh đệ tam trong thường ủy, vị trí của hắn và huyện trưởng Lý Tú Quân vừa hay đối diện nhau, chia ra ở hai bên bí thư huyện ủy Đào Ngọc Cường. Ngồi bên cạnh Lục Duệ là phó bí thư huyện ủy Phương Nhân Quý. Phương Nhân Quý nhìn thấy Lục Duệ bước vào, cười nói với Lục Duệ. Bí thư Lục tới rồi à, Lục Duệ bắt tay hắn, cười nói. Bí thư Phương mấy ngày này bận lắm hả, nghe nói anh có chiến đấu ở tuyến đầu, tự mình kiểm tra công tác cục vệ sinh. Phương Nhân Quý vẻ mặt mệt mỏi, bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đành chịu thôi, hoàn cảnh vệ sinh của huyện Lý chúng ta anh cũng biết mà, không bỏ nhiều sức để chuẩn bị cho tốt thì rất khó. Bộ trưởng tuyên truyền Uông Quốc Phú ở bên cạnh bật cười, bí thư Lục quen với lãnh đạo huyện Thuận An, hay là nhờ họ giúp chúng tôi một chút đi. Đối với Lục Duệ, các thường ủy ngồi đây ngoài mặt đều rất là nhiệt tình, nhưng trong lòng thì kiêng kỵ không thôi, người thanh niên trước mặt này tuy rằng tuổi không lớn, nhưng bất kể là thủ đoạn làm việc hay là bối cảnh phía sau thì mình đều không thể tùy ý trêu chọc. Chỉ chốc lát sau, huyện trưởng Lý Tú Quân và bí thư huyện ủy Đào Ngọc Cường trước sau bước vào, đợi cho ngồi xuống rồi, Đào Ngọc Cường hắng giọng, nhìn người trong phòng họp nói. Hôm nay gọi mọi người đến đây, chủ yếu là để chứng thực phân công các công tác chuẩn bị trước khi bí thư Hoàng đến. Cách chương.